Trương Dương bất hạ, chương 4, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đỉnh luôn, trông lòng Trương Tận Án chỉ có câu này có thể dùng làm bình luận. Cứ tưởng tác giả vừa nãy viết đã đủ hay rồi, không ngờ tác giả này lại càng siêu hơn, lượt chia sẻ nhiều như vậy thật ra là có nguyên nhân cả. Vài nét bút ít ỏi thôi đã phác họa ra câu chuyện một người mới vừa vào giới giải trí đem lòng yêu một ảnh đế của thời đại, không diễn chút nào, thậm chí có vài chỗ rất chân thực kết hợp với thực tế. Trương Tận Án đọc được có vài giây vậy mà suýt nữa cho rằng Giang Tự Dương này thật sự thích mình, thật sự đang xoắn suýt yêu thầm. Trương Tận Án bị mê hoặc còn muốn xem tiếp, chỉ tiếc là hết rồi, trước mắt chỉ có 20 chương. Trương Tận Án liếc nhìn ghim đầu của tác giả, hình như là fan của Giang Tự Dương, cũng khó trách có rất nhiều chi tiết được viết đến, thậm chí sau khi mỗi chương được đăng lên, tác giả đều bình luận hình ảnh ở dưới. Ví dụ như chương 20 mới nhất, mở đầu tác giả viết. Điện thoại vừa reo, Giang Tự Dương hai mắt lim dim đã cầm lấy nó ngay, âm thanh này âm báo người mình theo dõi trên Weibo đã đăng bài. Giang Tự Dương bấm mở Weibo, thấy Trương Tận Án đã đăng một tấm hình. Đó tấm hình anh chụp khi ở Toronto. Giang Tự Dương ra sức chớp chớp mắt, khiến mình tỉnh táo một chút, cậu đến gần điện thoại cẩn thận nhìn hình ảnh trên màn hình. Ở ảnh ngược trên cửa sổ, có thể lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng. Đó là Trương Tận Án. Mặt Giang Tự Dương đỏ lên trong nháy mắt, trong lòng không ngừng một lần lại một lần xin lỗi Trương Tận Án, nhưng tay thì vẫn lưu hình. Mà dưới bình luận của tác giả chính là tấm hình ở Weibo Trương Tận Án. Cô nương chậm rãi bước ra, đoàn viên Thái Thái Đỉnh. Thật sự viết quá hay, tôi mém nữa tưởng thật CMNL hu hu hu hu. Gucci Trần Gian mua không nổi tôi CTTC. Một, rơi lệ vì cái CP này hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu, nhưng ghép CP chúng ta không xứng hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Một, CTTC, chân tình thực cảm, ZQSC, hôm nay âm đục vẽ tranh chưa quá quá quá thật CMNR, đây thật sự là chuyện đồng nhân chân thật nhất mà tôi từng đọc, yêu thầm ngon thật sự tôi đu được chưa hả? Hizafuoreo, Thái Thái thật đúng là fan bốn cửu, mấy cái chị fan lâu năm mới biết mà đều viết ra rồi, nào là nốt ruồi trên vai trái, hồi hộp căng thẳng sẽ thích bẻ khớp ngón tay. Nhìn thấy tôi hãy kêu tôi đi làm bài tập, tôi nghi ngờ Thái Thái là người bên cạnh họ, nếu không thì làm sao viết chân thật như vậy được, mấy đoạn trong nhà kia thật sự rất giống việc bốn cửu sẽ làm đó. Giới hạn hệ thống đoàn viên, trả lời, hôm nay âm đục vẽ tranh chưa? Rơi lệ, tranh đồng nhân của Thái Thái làm tôi có động lực cập nhật đó, Thái Thái vẽ đẹp lắm luôn. Hôm nay âm đục vẽ tranh sao? Trả lời, giới hạn hệ thống đoàn viên, cảm ơn thần tiên đã khen. Thích là được rồi, chạm lạnh hố tròn chỉ có thể tự sản xuất tự tiêu thụ. Trương Tận Án bấm mở Weibo của hôm nay âm đục vẽ tranh chưa, bài viết rất ít, chỉ có vài chục bài, nhưng tất cả đều là tranh vẽ con trai. Trên cơ bản đều gắn tác, Trương Dương bất hạ, Trương Tận Án mở một bài mới nhất. Hôm nay âm đục vẽ tranh chưa? Trương Dương bất hạ, giới hạn hệ thống đoàn viên chúc mừng chương 19 bốn cửu gặp được anh cả. Tuy chỉ là vội vội vàng vàng mà lướt qua, chuyện này nói cho chúng ta biết rằng nỗ lực tất có hồi báo. Không phải, mong đoạn trao thưởng sắp tới qua đi, Trương Dương xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh sân khấu của bức tranh giống hệt sân khấu của lễ trao giải, có một người đàn ông mặc tây trang đen đứng trên sân khấu, xung quanh toàn là đen và trắng, chỉ có cậu được ánh đèn bao lấy, cậu rũ mắt nâng chiếc cúp nở một nụ cười nhẹ nhẹ. Người này hẳn là Giang Tự Dương. Trương Tận Án từng xem rất nhiều fan art, mỗi lần xem đều cảm thấy vẽ thật đẹp, họ có thể vẽ đồ vật họ muốn lên cơ thể của người họ thích, mỗi bức tranh là một câu chuyện. Bây giờ mấy đứa nhỏ đều rất giỏi. Trương Tận Án thoát ra, trở về bài Weibo của đoàn viên một lần nữa. Trương Tận Án vốn định nhìn xem có cái gì bên lề để xem không thì phát hiện tác giả vừa mới đăng một bài viết. Giới hạn hệ thống đoàn viên, tôi sợ là tôi phải bỏ hố thật rồi. Tủi thân, thật sự hai người họ chẳng có chút tương tác nào cả, toàn dựa vào OOC trong đầu tôi khổ quá, hơn nữa hôm nay lại nhận được tin nhắn. Tủi thân, thật sự muốn drop lắm rồi. Trương Tận Án, mình vừa chuẩn bị nhảy hố là drop. Ngừng cũng được thôi, thế nhưng là ngừng vì bị chửi đó. Việc này làm Trương Tận Án hơi bực mình, bản thân nó chỉ là giải trí thôi, cũng chỉ hai ở nhà mình, sao lại vẫn bị chửi. Trương Tận Án đã lĩnh hội được giới fan xé nhau như thế nào, anh đã từng quan sát một trận xé nhau rất lớn, lúc đó có người nói một ca sĩ đã đạo bài hát của một nghệ sĩ vô danh nào đó, vì vậy dưới bình luận bắt đầu gây nhau. Một phe nói đạo không có bằng chứng, một phe nói muốn bằng chứng có bằng chứng. Điều khiến Trương Tận Án bội phục nhất chính là đám nhóc này chửi nhau 300 câu không trùng một câu. Bác sĩ phụ trách của mày chịu không nổi nữa, bảo mẹ mày đưa mày về lại tử cung. Miệng mày hôi thế tao kiến nghị mày xịt thuốc trừ sâu đi DVP khử hôi. Mấy đứa ủng hộ đạo nhái tao chúc chúng mày hứng thú tràn trề đi mua hàng hiệu, kết quả mua phải túi second hand của mẹ mày bán đi. Có điều Trương Tận Án cẩn thận nghĩ, sở dĩ tác giả bị nói, nguyên nhân chủ yếu là ở anh. Là anh không có tương tác với người khác nên mới bị nói là gượng ép. Này đơn giản thôi, tương tác thôi mà. Đến lúc đó tương tác mấy chục bài còn không lo không có chuyện đọc. Nghĩ đến đây, Trương Tận Án bèn đăng nhập tài khoản tìm tên Giang Tự Dương, tìm được Weibo của cậu. Weibo Giang Tự Dương tên là Giang Bốn Con Cừu, cái tên này ngược lại khá thú vị, xem tiếp tư liệu cá nhân, là người của truyền thông Trung Diệp. Lại nhìn kỹ Weibo, hay thật tổng cộng mới có 13 bài đăng. Trương Tận Án, vừa lúc Lý Cường ngồi bên cạnh tỉnh giấc híp mắt hỏi. Em muốn đi vệ sinh à, sao mặt mày như táo bón vậy? Trương Tận Án buông điện thoại, hỏi. Anh Cường, anh biết Giang Tự Dương không? Giang Tự Dương, Lý Cường dụi nhẹ mắt, là người bây giờ Tiểu Lưu đang dẫn dắt nhỉ? Trương Tận Án, chị Lưu Văn Bình, Lý Cường gật đầu, trước kia Lưu Văn Bình cũng là người đại diện của Gia Hoa, sau này hợp đồng đến hạn nên chuyển đến truyền thông Trung Diệp làm người đại diện vàng, trước khi bàn giao có dẫn dắt Trương Tận Án mấy tháng. Tuy cô nghiêm khắc nhưng là một người chị rất tốt, bây giờ họ vẫn còn liên lạc với nhau. Chỉ có điều chuyện công việc thì không nói đến, xét cho cùng cũng là hai công ty khác nhau, vì thế hai bên cũng không biết tình hình hiện tại của đối phương như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ bây giờ Lưu Văn Bình lại là người đại diện của Giang Tự Dương, vậy làm tròn lên mà tính thì quan hệ của anh và Giang Tự Dương còn khá thân thiết. Trương Tận Án lại hỏi, Giang Tự Dương là người mà em trao giải người mới à? Đúng, Lý Cường hơi vui mừng. Được đấy, anh cứ tưởng em không nhớ việc này. Trương Tận Án xua tay, trí nhớ của em vẫn còn tốt lắm. Em chỉ là không muốn nhớ thôi. Lý Cường ngả về sau, cảm thán. Nhưng mà đáng tiếc từ sau khi cậu Giang Tự Dương đó nhận giải người mới, bộ phim tiếp theo hình như chẳng có nổi bật gì cả. Vì kỹ thuật diễn của cậu ấy rất tốt nhưng đang trong thời kỳ phát triển, lại thêm Trung Diệp em cũng biết đấy, dạo này đổ hết vào thần tượng nổi, quan tâm đối với diễn viên giảm đi rất nhiều. Kịch bản cậu ấy nhận được vẫn là nhờ Tiểu Lưu nỗ lực giành về, đều là mấy cái. Kịch bản mà em hiểu đó, nếu như có được kịch bản tốt có lẽ cậu ấy sẽ nổi một thời gian. Về điểm này Trương Tận Án không thể phản bác, trong giới giải trí thực lực và độ nổi tiếng không cân xứng nhau là chuyện thường ngày ở huyện, tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì. Nói tàn khốc cũng tàn khốc, ở giới giải trí, có đôi khi may mắn quan trọng hơn thực lực. Thực lực của Trương Tận Án hơn người, nhưng anh cũng biết thứ khiến mình nổi tiếng không phải là thực lực mà là may mắn khi nhận được kịch bản tốt. Thế giới đẹp nhất, lúc ấy đã sớm chọn ra nam chính không phải Trương Tận Án, là một nam diễn viên khác, sau đó nam diễn viên này bị cấn thời gian, mới đưa cơ hội này cho người thử vai thứ hai là Trương Tận Án. Đổi lại là người khác có thể họ sẽ rất vui, nhưng Trương Tận Án không vui nổi, sau khi nhận được thông báo anh chỉ có một suy nghĩ. Mình chỉ là bị chọn, không phải sự lựa chọn đầu tiên. Là sau khi người ta không cần nữa mới đến lượt mình. Vì thế Trương Tận Án dành rất nhiều tâm tư cho bộ điện ảnh này, nghiền ngẫm từng động tác, từng biểu cảm, mỗi ngày đều diễn muốn ngáo luôn, cuối cùng mới có được thành tích tốt ấy, sau đó nhờ một bộ phim mà nổi tiếng. Mọi người đều nói Trương Tận Án có thái độ tùy ý, nhưng chỉ cần là chuyện đóng phim, Trương Tận Án chưa hề qua loa, tốc độ nâng cao diễn xuất người tinh mắt đều thấy nhanh. Đặc biệt là, Diễm Hỏa, lúc đó vừa ra mắt quả thực nhà nhà đều biết, đầu đường ngõ nhỏ nào cũng có thể nghe được nhạc phim đang phát đi phát lại. Điều này cũng khiến anh tuổi trẻ đạt được ảnh đế nhưng mọi người chẳng hề có một câu bất mãn. Có người nói, trừ Trương Tận Án ra, không có Diễm Hỏa nào nữa, nhưng Trương Tận Án biết rõ, bây giờ để anh diễn lại một lần nữa cũng không diễn ra được cảm giác khi ấy. Anh Cường, không phải tháng trước anh qua Trung Diệp một lần à, có gặp cậu ấy không? Trương Tận Án lại hỏi, có gặp, Lý Cường nói, nhỏ hơn em 3 tuổi, thì ra là một đứa nhóc. Trương Tận Án cười, Trương Tận Án quen gọi hết thảy người nhỏ tuổi hơn mình là nhóc. Lý Cường, tuy cậu ấy nhỏ tuổi hơn em nhưng nghe lời hơn em nhiều, tính tình cũng khá tốt. Trương Tận Án, bố cậu ấy là quân nhân đúng không? Vô cùng căn chính miêu hồng. Hai, căn chính miêu hồng, chỉ những người sinh ra trong gia đình theo cách mạng thời Mao Trạch Đông, không chịu ảnh hưởng của những tư tưởng cũ, aka thanh niên tốt. Lý Cường kinh ngạc, sao em biết, em còn điều tra cậu ấy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Trương Tận Án không điều tra, đều là công lao của chuyện đồng nhân mới nãy. Không chỉ bố cậu ấy, chuyện còn viết các thành viên khác trong gia đình Giang Tự Dương, chi tiết có thể sánh với tư liệu cá nhân trên mạng nữa là. Trương Tận Án nói bậy nói bạ một cách tỉnh bơ. Trao giải trước đây đó, người ta trò chuyện xong em nghe được. Ồ, nhưng mà sao bỗng dưng em lại tò mò về Giang Tự Dương vậy? Thấy một cái bình chọn, thứ nhất là em, thứ hai là cậu ấy, em mới tò mò hỏi một chút. Trương Tận Án nói, ồ, em sợ cậu ấy đuổi kịp em, sau đó đi tìm hiểu chi tiết. Lý Cường cười xấu xa, không ngờ đó nha Trương Tận Án em. Trương Tận Án, làm sao, Lý Cường, cuối cùng cũng chịu để ý thứ hạng rồi. Trương Tận Án, Lý Cường ha ha cười, vỗ vỗ vai Trương Tận Án. Đùa thôi, em ngủ tiếp đi, đến lúc đó chẳng thời gian mà ngủ đâu. Trương Tận Án vốn muốn xem điện thoại nữa nhưng nghe được lời này, cuối cùng chọn ngủ tiếp. Lần này yên ổn ngủ tiếp thẳng đến tạm quý, Bắc Kinh. Đợi đến khi xuống máy bay đã là 4 giờ chiều theo giờ Bắc Kinh. Cổng đón người có không ít người dơ bảng đến đón, Trương Tận Án đeo khẩu trang và đội mũ nhưng vẫn bị một người tinh mắt nhận ra ngay lập tức kinh ngạc hô lên. Chấm, là Trương Tận Án, dẫn đến những người đã đón người xong, đang muốn đi lập tức dừng chân quay đầu nhìn, dồn dập lấy điện thoại ra chụp ảnh, thậm chí bắt đầu đi theo Trương Tận Án. Ban đầu chỉ có vài người, lúc sau đã biến thành mười mấy người vây quanh, bất kể có chung đường hay không cũng đều đi theo anh. Lý Cường nhanh tay lẹ mắt dùng tay che chắn cho Trương Tận Án, nói với mọi người xung quanh. Đừng đến gần quá, các bạn cũng đi cẩn thận chút, cẩn thận đừng đụng vào người khác. Trời ơi, là Trương Tận Án thật kìa, anh cả đẹp trai quá, anh cả ơi hôm nay bọn mình đánh ai? Trương Tận Án từng công khai bày tỏ mình không thích mọi người đón ở sân bay, cũng đã trực tiếp tố cáo người bán tin tức về chuyến bay, khiến cho số người vây quanh Trương Tận Án mỗi lần đến sân bay đều trong phạm vi có thể chấp nhận được. Fan gặp được anh cũng thật sự dựa vào duyên phận, khó tránh khỏi càng kích động hơn, Trương Tận Án bèn không ngăn nữa, chỉ bảo họ nói nhỏ đi thôi. Tôi đệt a, là anh cả sống sờ sờ. Phụt, Trương Tận Án nghe được câu cuối thật sự nhịn cười không nổi, quay đầu nói với cô bé kia. Sao, trước đây anh chết rồi à? Mọi người bên cạnh cười rộ lên, ha, cảnh cáo rời nhóm, chị em à rời nhóm đi, cô bé kia sợ bị chụp che miệng. Anh cả ơi em sai rồi, anh là thần tiên. Cô bé bên cạnh hỏi, anh cả ơi anh đi đâu vậy? Toronto, Trương Tận Án trả lời đúng sự thật. À, đi quay phim mới hả anh? Trương Tận Án lắc đầu. Không phải, chờ sau này các em sẽ biết. Mọi người, ồ, một tiếng thật dài. Một cô bé đeo băng đô lớn tiếng hỏi. Anh cả anh có biết mình lại lên hot search không? Trương Tận Án còn chưa trả lời, không biết ai đã hô lên. Hầy, ai mà dám so tốc độ lên mạng với anh cả? Em, một người la lên, Trương Tận Án chắp tay hướng về phía đó. Vậy tốc độ tay của em rất nhanh đấy. Làm mọi người bật cười, Lý Cường cũng không nhịn được mà cười. Sau đó lại có người nói người không thêm vài câu nữa mà đi tới ngoài cửa, đây là cửa để taxi đến, người đứng rải rác không ít người nhìn về phía Trương Tận Án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Tận Án trực tiếp bỏ qua những ánh mắt đó, dừng chân nói với những người theo đằng sau. Được rồi, không còn sớm nữa, mấy nhóc về nhà đi chú ý an toàn. Tạm biệt anh cả, tạm biệt, tuyệt quá đi vậy mà lại được gặp anh cả. Người phía trước đều đã đi rồi, chỉ còn lại vài người vẫn đứng đằng chưa đi, sau khi thầm thì to nhỏ cả đám đẩy một cô bé cột tóc hai bên ra. Cô bé nhìn qua mới chỉ có 13, 14 tuổi, mặt đỏ kinh khủng. Sau khi bị đẩy ra cô bé đối diện với ánh mắt của Trương Tận Án lại xoay người trở về ngay tắc lự, nhưng mấy người trông như người lớn trong nhà của bé lại cười đẩy bé ra tiếp. Cuối cùng cô bé hết cách đành phải nhấp miệng tiến về phía Trương Tận Án một cách đầy ngượng nghịu. Tất cả đều bị Trương Tận Án nhìn thấy, anh không động đậy, đứng tại chỗ chờ bé đi đến. Cô bé cầm quyển vở, dùng chất giọng non nớt dè dặt nói. Anh cả em có thể xin một cái chữ ký không ạ, em thật sự rất thích anh, em, các bộ phim điện ảnh trước đây của anh em đều xem hết rồi, cả phim truyền hình em cũng theo dõi, em muốn sau này thi vào học viện điện ảnh, tương lai làm đạo diễn, dựng kịch bản cho anh. Thấy âm thanh của cô bé này ngày càng nghẹn ngào tay cứ run mãi, sắp khóc luôn rồi, Trương Tận Án cười, nhận lấy quyển vở của bé. Là một quyển sổ nhật ký, bên trên viết, Tiết Hiểu Tuệ lớp 8, Trương Tận Án lật tờ cuối cùng ra ký tên mình lên dòng kẻ ngang. Khóc cái gì chứ, anh sẽ không ăn thịt em đâu. Công ty có quy định không thể ký tên trên giấy trắng, nhưng gặp mặt ngẫu nhiên thì làm sao chuẩn bị trước được, vậy nên anh sẽ ký ở dòng kẻ, hơi mờ em đừng để bụng. Trương Tận Án khép vở đưa cho cô bé, lại xoa nhẹ tóc bé. Cảm ơn dũng khí và sự yêu thích của em, anh chờ ngày em và anh gặp nhau trên màn ảnh. Mắm thơm khom túi, đã sửa lại biệt danh của Tự Dương ở các chương trước. Cách chương.